quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 31, 31, Thần Túc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thanh tiện tay đánh mấy quyền. Mấy cái chưa từ bỏ ý định đệ tử võ quán bị đánh bay ra ngoài. Xem ra chỉ ít cũng là gãy xương. Thấy tình hình này, không có ai còn can đảm lao lên đánh lén. Trần Lê Hoa hai mắt đỏ bừng, bên trong miệng tự lẩm bẩm, nhưng cũng chỉ là tạm thời quan sát tại cách đó không xa. Nhậm Thanh không có đem đệ tử võ quán để ở trong lòng chút nào. Hai tay của hắn khoanh ở trước ngực giống như đang đợi cái gì. Sau mấy hơi thở, thi thể Trần Vĩnh Hưng sinh ra dị dạng. Đột nhiên thi thể không ngừng run rẩy bắt đầu. Cũng không phải là lừa dối, mà là vật quỷ dị trong đó đang từng bước thoát ly huyết nhục. Từ khe hở trên xương đùi phải, một đoàn chất lỏng sành sạch từ đó chui ra. Nhậm Thanh lông tơ đứng thẳng. Hắn mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy vật quỷ dị, nhưng là lần thứ nhất chứng kiến vật quỷ dị đản sinh. Tựa như là đông trùng hạ thảo lấy thân thể côn trùng để hấp thu chất dinh dưỡng. Càng nghĩ càng cảm thấy cực sợ. Một cỗ hương vị kỳ lạ lan ra. Bước chân tất cả đệ tử võ quán cũng dừng lại. Tiếng thở dốc nồng hậu dày đặc liên tiếp. Nhậm Thanh không có đoán sai. Bọn hắn đều đã ăn huyết nhục vật quỷ dị. Vì vậy mà bản năng của thân thể đã khó mà chống cự khát vọng đối với dị hóa. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói. Từ lúc mấy năm trước thì đệ tử võ quán ăn huyết nhục Trần Vĩnh Hưng, bi kịch đã được quyết định từ lâu. Nhậm Thanh tay không nắm lên vật quỷ dị. Chất lỏng đậm đặc lập tức muốn rót vào chỗ sâu huyết nhục. Nhưng bị làn da cứng cỏi ngăn tại bên ngoài. Cửa gỗ của đại đường bị đụng thành mảnh vỡ. Đệ tử võ quán tựa như zombie hướng Nhậm Thanh đánh tới. Nhưng đều bị Nhậm Thanh nhàn nhã né tránh. Hắn biết rõ phải tiếp xúc vật quỷ dị thời gian dài hoặc là bí tịch thuật pháp mới có thể thu được tin tức. Sách ra người chính là vết xe đổ. Tin tức lưu hội tụ Thần Túc Kinh do Thiên Tàn đạo nhân sáng chế. Phương pháp tu luyện này cần tại thời điểm trẻ nhỏ xương cốt chưa phát triển hoàn toàn, đem hai chân cắt đứt tận gốc, ăn vào thuốc dẫn đặc biệt. 3 năm không chết có thể mọc lại chân, mỗi ngày phục dụng máu của thú vật như sói, voi, báo, có thể gia tốc tu hành, nhưng thân thể sẽ dần dần bị ăn mòn, từ đó hoàn toàn hóa thú. Nhậm Thanh quan sát bảng tin tức, vừa đem thì trọng đồng phát triển đến cực hạn. Tất cả đệ tử võ quán cũng gia nhập vào hàng ngũ vây quét Nhậm Thanh. Bọn hắn hoàn toàn mất đi nhân tính, giống như từng cái dã thú. Đây cũng là tác dụng phụ của Thần Túc Kinh, đặc biệt là tại dưới thao tác Trần Vĩnh Hưng. Đệ tử võ quán dù là nuốt vật quỷ dị, khả năng lớn nhất cũng là hóa thành dã thú. Thi thể Trần Vĩnh Hưng bị mấy cái đệ tử võ quán điên cuồng cắn xé, rất nhanh liền trở nên hoàn toàn thay đổi. Trong đó liền bao quát nữ nhi Trần Lê Hoa. Nhậm Thanh né tránh công kích đồng thời đi ra đại đường, đi tới bên trên hành lang mờ tối. Hắn tận lực không đi phản kích, thực tế không tránh được mới dùng cánh tay ngăn. Hắn muốn giảm bớt vết tích còn sót lại ở hiện trường. Bảng tin tức lại xuất hiện ra thêm thông tin, báo túc giả. Nhạy bén ẩn nhẫn, tượng túc giả, vừa nhanh vừa mạnh, lang túc giả, đi bộ ngàn dặm. Nhậm Thanh nhìn thấy 3 loại phương hướng Thần Túc Kinh dị hóa. Suy đoán Trần Vĩnh Hưng hẳn là hướng phía tượng túc giả dị hóa. Trần Vĩnh Hưng trong ngày thường chỉ sợ sẽ phục dụng máu voi. Chỉ là bởi vì vật quỷ dị hạn chế, dẫn đến không cách nào đột phá bán thi cảnh, có thể tiêu hao 30 ngày thọ nguyên. Miễn trừ đại giới nắm giữ, Nhậm Thanh vốn cho rằng tuổi thọ bị tiêu hao sẽ càng nhiều. Không nghĩ tới vậy mà khá nhẹ nhõm. Xem ra thông qua vật quỷ dị bán thi cảnh trở lên để nắm giữ thuật pháp, thọ nguyên tiêu hao mới bị tăng lên rất cao. Đúng là được không bù mất. Hắn không có vội vã tiêu hao thọ nguyên, mà tập trung né tránh công kích, chật vật đi tới trước cửa võ đường. Là Nhậm Thanh xác định nắm giữ thuật pháp, về sau thuận thế đem vật quỷ dị ném tới trên vách tường. Đệ tử võ quán lập tức vì thế bắt đầu tranh đấu lẫn nhau. Nhậm Thanh tuổi tác 17 thọ nguyên, 7 năm 227 ngày thuật, vô mục pháp, trọng đồng, sách ra người, thần túc kinh hắn chỉ cảm thấy huyết mạch hai chân dâng trào. Trong lòng sinh ra xúc động muốn xé nát tất cả, nhưng mà Nhậm Thanh dựa vào tu vi bán thi cảnh, cưỡng ép nhịn xuống hai chân dị hóa, lảo đảo nghiêng ngã phá cửa mà vào. Bọn người Tưởng Kiệt run lẩy bẩy, chỉ nghe được Nhậm Thanh cao giọng hô, bọn hắn điên rồ, đi mau, nếu không không còn kịp rồi. Lập tức Nhậm Thanh quay người phi nước đại. Một lát sau nam tử da đen cắn răng đuổi tới, những người còn lại vội vàng theo ở phía sau. Bọn hắn nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía ngoài, đã thấy nhóm đệ tử võ quán cùng một chỗ cắn xé. Khắp nơi đều là em su thịt, thậm chí còn có cánh tay bị quăng đến cách đó không xa. Đi mau, muốn sống hay là muốn chết a? Nhậm Thanh lại thúc giục vài câu, đồng thời chủ động đỡ lên Tưởng Kiệt hai chân như nhũn ra. Đám người hoảng hốt chạy bừa ra ngoài tìm đường sống. Bọn hắn lại chạy vài trăm mét, lúc này mới bởi vì thể lực tiêu hao mà ngừng bước chân. Cách chương.